Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, người không xem được. 3 ngày thời gian, Thiệu Huyền không biết bọn họ vì cái gì không đi theo Mục Hào rời khỏi. Cũng không biết vì cái gì Dịch Tông muốn nói 3 ngày thời gian. Nhưng mà, dựa vào cái gì, Thiệu Huyền nhìn cách đó không xa hai cái dịch ra người. Ở trong núi rừng, bầy sói ở săn được hươu sừng to lúc sau, sẽ không lại cho bọn nó thời gian thở dốc. Không, 3 ngày nay, là vì chúng ta, cũng đối các ngươi Viêm Giác hữu ích. Dịch Tông sắc mặt không sửa. 3 ngày bên trong, chúng ta Dịch gia sẽ cùng Dịch Tường quyết tử chiến một trận. Dịch Tường là ai? Hẳn không cần ta giải thích. Thiệu Huyền lông máy nhíu một cái. Hắn dĩ nhiên biết Dịch Tường là ai. Sa mạc Nham Lăng sở dĩ có hôm nay, Dịch Tường chiếm nguyên nhân chủ yếu, mà Dịch Tường, một mực bị Dịch gia gọi là bất tường. Thiệu Huyền không cầm đao ngón tay chỉ Dịch Tông hai người. Các ngươi, lại hướng dưới đất chỉ, ở nơi này, lật tay dùng ngón cái chỉ hướng sa mạc phương hướng, đối phó Dịch Tường, cách nhau xa như vậy, làm sao đánh, hơn nữa. Vừa mới Dịch Tông nói chính là chúng ta Dịch ra. Mà không phải là ta hoặc là chúng ta. Nói cách khác, toàn bộ Dịch ra người đều sẽ tham chiến. Cách như vậy khoảng cách rất xa. Dịch ra người cũng sẽ không tất cả đều hướng sa mạc đi qua. Cuộc chiến này làm sao cái lối đánh? Nhìn ra Thiệu Huyền nghi ngờ. Dịch Tông không nhanh không chậm giải thích. Tựa hồ cũng chắc chắn Thiệu Huyền sẽ không ở thời điểm này đối bọn họ hạ sát thủ. Chúng ta Dịch ra quyết chiến phương thức, cùng những bộ lạc khác bất đồng. Bên cạnh Dịch Kỳ ở Dịch Tông nói tới cái này thời điểm. Cằm khẽ nhếch, sắc mặt mang theo dễ mà thấy được kiêu căng. Tựa hồ đối với những bộ lạc khác quyết chiến phương thức rất là nhìn không thuận mắt. Một lời không hợp liền quăng dao nhỏ ác đấu phương thức. Quả thật dã man, thô bỉ. Nào có bọn họ Dịch ra người bức cách cao. Làm sao cái bất đồng pháp. Thiệu Huyền ngược lại là tới chút hứng thú. Dịch ra vẫn là một rất đặc thù đoàn thể. Bọn họ bản thân không có bao nhiêu võ lực trị giá. Cũng không có những bộ lạc khác như vậy cường tráng thân thể. Nhưng mà, lại có thể đứng hàng vương thành 6 đại quý tộc một trong. Hơn nữa địa vị không thấp. Nếu là ta nói cho ngươi. Người có thể cho chúng ta 3 ngày thời gian. Dịch Tông hỏi. Có thể. 3 ngày thời gian Thiệu Huyền vẫn là chờ nổi. Dịch Tông nghe Thiệu Huyền đáp ứng. Trong lòng buông lỏng. Chỉ cần Thiệu Huyền đáp ứng cho bọn họ 3 ngày thời gian. Cái này là đủ rồi. Lần nữa ngồi ở nô lệ bầy xong ra thú đệm thượng. Dịch Tông nói. Chúng ta Dịch ra. Cho tới bây giờ liền không tôn trọng thuần túy lực lượng của thân thể. Cái này Thiệu Huyền biết, Dịch gia có thể giết người ở vô hình, thậm chí có thể sáng tạo ra đủ loại đủ kiểu bất ngờ. Còn cố tình nhường người không nhìn ra nguyên nhân, chúng ta Dịch gia tổ tiên năng lực, cũng không giới hạn ở các ngươi có thể nhìn thấy thế giới. Dịch Tông nhìn hướng hư không, mang theo sùng bái và kính ý, mà chúng ta Dịch gia người chi gian quyết đấu, cũng là các ngươi không cách nào nhìn thấy. Cường giả chân chính, khoảng cách cũng không phải trở ngại. Liền như ngươi có thể thông qua biết được xa xôi địa phương đang ở phát sinh sự tình một dạng. Nhìn không tới, Thiệu Huyền vốn là còn muốn đứng ngoài quan sát một chút Dịch ra người quyết chiến. Nhìn xem có thể hay không từ trung học đến càng nhiều. Vào mà nhường thắt nút dây bói toán năng lực đề thăng một chút. Nhưng bây giờ nghe Dịch Tông Sở nói, hắn là không xem được. Ta không biết ngươi tại sao lại hiểu chúng ta Dịch ra bói toán kỹ thuật. Nhưng, ngươi cũng không phải chúng ta Dịch ra người. Liền tính có thể nắm giữ một bộ phận bói toán năng lực. Nhưng cũng không cách nào tiếp xúc tới thứ trọng yếu nhất. Đó là chỉ có chúng ta Dịch ra trong truyền thừa mới có thể tiếp xúc được. Hơn nữa, cũng cùng mồi lửa lực lượng có quan. Dịch Tông nói, tiểu tử ngươi. Đến cùng dùng chính là chúng ta Dịch ra loại nào bói toán phương pháp. Bên cạnh Dịch Kỳ rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hắn đến bây giờ còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Một mực đang lợi dụng bói toán lực lượng truy tung bọn họ. Thật là cái này bộ lạc người. Ta nói các ngươi sẽ nói cho ta như thế nào có thể xem cuộc chiến. Thiệu Huyền hỏi, người không được, muốn thấy được người bình thường không thấy được. Kia cũng phải biết Dịch Tông vừa mới sở nói thứ trọng yếu nhất. Mà những thứ kia, người căn bản không làm được. Cho dù có người nói cho ngươi phương pháp, ngươi cũng không cách nào chạm đến. Bởi vì, trên người ngươi lưu không có dịch ra máu. Dịch Kỳ khẳng định nói, không có dịch ra người máu, liền không cách nào sử dụng dung hợp ở trong huyết mạch mồi lửa lực lượng. Cũng liền không cách nào tiếp xúc tới những thứ kia hạch tâm đồ vật. Chớ nói chi là tiến vào một cái khác tầng diện đi nhìn dịch ra quyết chiến. Lại là mồi lửa. Vậy các ngươi làm sao biết dịch ra muốn quyết chiến? Bói toán đạt được tin tức. 3 ngày thời gian. Là bởi vì 3 ngày bên trong liền sẽ khai chiến. Thiệu Huyền hỏi. Đám người này ở trong núi rừng lâu như vậy. Làm sao có thể đạt được như vậy chính xác tin tức? Không sai. Dịch Tông gật đầu nói. Thiệu Huyền mặc dù cũng bói qua, nhưng lại cũng không biết dịch ra động tĩnh. Có lẽ, đây chính là dịch ra người cùng không phải dịch ra người bất đồng. Hơn nữa, dịch ra người nắm giữ đồ vật, trừ thắt nút dây, cái khác Thiệu Huyền cũng tiếp xúc không tới. Người hẳn có thể cảm giác được, nơi này có một loại lực lượng ở ảnh hưởng chúng ta bói toán. Nhưng mà, chúng ta không cách nào bói toán những thứ đồ khác. Lại có thể tiến hành liên quan tới dịch ra bói toán. 3 ngày bên trong, ắt có chiến sự. Dịch Tông nói, có đồ vật ảnh hưởng bói toán. Cái này Thiệu Huyền còn thật không nhận ra được. Hắn mới vừa rồi còn ở trên núi bói qua đội đi săn bên kia sự tình. Tuy nói quả thật là có chút trở ngại, nhưng cũng là có thể tiếp tục tiến hành. Dĩ nhiên, những cái này Thiệu Huyền cũng không nói. 3 ngày thời gian. Dịch Tông cũng chỉ là cùng Thiệu Huyền đơn giản nói dịch tường sự tình. Còn có bọn họ dịch ra sắp nghênh đón sinh tử du quan chiến sự. Liền cùng Dịch Kỳ cùng nhau toàn tâm làm đứng trước chuẩn bị. Nơi này là cái hảo địa phương. Có lẽ bởi vì dựa gần núi ưng. Cũng không có cái khác sức uy hiếp đại hung thú dựa gần. Mà phía trên ưng cũng cực ít ở dưới chân núi nghỉ ngơi. Khó trách Dịch Tông cùng Dịch Kỳ không đi theo Mục Hào bọn họ rời khỏi. Liền tính tới tính lui 3 ngày thời gian. Cũng căn bản không cách nào rời khỏi mảnh núi rừng này. Cũng không biết có thể hay không tìm được so nơi này càng hảo địa phương. Cho nên, bọn họ mới quyết định ở lại chỗ này chuẩn bị chiến đấu. Chiến sự tới đột nhiên. Bọn họ cũng không ngờ tới. Nguyên bản còn định. Cùng Mục gia cùng nhau tìm càng hảo luyện khí tài liệu đi đối phó sa mạc bên kia phiền toái. Nhưng không ngờ, chiến sự đột nhiên tiến gần, đến mức bọn họ căn bản không cần lại đi bắt tinh điệp trùng. Bởi vì đã không cần thiết, liền tính có thể bắt được, có thể luyện khí vũ khí tốt hơn. Nhưng đến lúc đó, chiến sự sớm đã kết thúc. Dịch Tông cùng Dịch Kỳ nói chính là 3 ngày bên trong. Nhưng thực ra, ở ngày thứ 2 thời điểm, hai người lại đột nhiên sắc mặt đại biến, nhường chính mình nô lệ ở xung quanh thủ. Bọn họ đem đã sớm chuẩn bị xong bàn vuông, ngọc thạch cùng kim sa cầm ra, như bói toán như vậy, đem ngọc thạch dựa theo nhất định quy luật đặt ở thả bàn bên trong. Sau đó giải lên kim sắc cắt mịn, ngón tay mỗi một lần kích thích phía trên ngọc thạch, kim sa liền sẽ phát sinh biến hóa. Thiệu Huyền nhìn bên kia, Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai cá nhân cũng giống như là không thấy xung quanh hết thảy. Hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú bàn vuông trong ngọc thạch cùng kim sa biến hóa. Tựa như thả bàn bên trong chính là hết thảy. Hai người cũng không sợ bị Thiệu Huyền nhìn thấy những cái này. Ở bọn họ trong lòng, Thiệu Huyền rốt cuộc không phải dịch ra người. Liền tính nhìn thấy bọn họ sở vi. Liền tính thiên phú dị bẩm có thể lĩnh ngộ trong đó một ít ảo diệu. Cũng không cách nào tiếp xúc tới cái kia thế nhân không cách nào nhìn thấy tầng diện. Thấy người khác không thể thấy. Này một mực là dịch ra người tự giác hơn người một bậc lý do. Bàn vuông bên trong, kim sa không gió tự động. Trước một khắc chiều bên này, một khắc sau lại chuyển hướng. Ngọc thạch giống như là chế tạo ra một cái lực lượng vô hình thôi động những thứ kia cắt mịn. Mà kích thích ngọc thạch tay, giống như là thật chậm. bởi vì mỗi một lần chớp mắt, đều tựa như nhìn thấy một cái tay ngừng ở chỗ đó. Cũng chưa hề đụng tới, nhưng lại tựa như cực nhanh, tay xung quanh đều là hư ảnh, ngọc thạch cùng kim sa đều ở di động, có cái gì đang nhanh chóng lên men, lực lượng chập chờn càng lúc càng nhanh, Dịch Tông cùng Dịch Kỳ quanh người nô lệ, cũng không khỏi về sau rời ra một bước, lại rời một chút bước, lại lui, ly hai người càng xa, bởi vì bên cạnh hai người đột nhiên tăng cường khí thế, cho bọn họ áp lực rất đại. Hồ một đạo màu cam trong lẫn lộn màu trắng ánh lửa đột nhiên toát ra. Ở Dịch Kỳ trước người mặt đất vạch ra một cái đường vòng cung. Tạo thành một cái hình cung hỏa đạo. Hình cung hỏa đạo phía bên ngoài. Có một đoàn hỏa ở chỗ đó. Trên ngọn lửa phương chiếm cứ đại bộ phận vì màu cam. Phía dưới thì vì màu trắng. Diễm thân vọt lên gần một người cao. Hình cung hỏa đạo một bên kia. Dịch Kỳ ngồi ở chỗ đó. Ở sau lưng hắn, có ba đạo bóng dáng, giống như là bị ánh lửa soi ra tới. Theo hình cung bên kia cầu lửa ngọn lửa nhảy đằng mà chớp động. Một cái cầu lửa, lại soi ra ba cái bóng dáng. Mồi lửa ngọn lửa, xuất hiện kia đoàn hỏa, chính là dung hợp ở dịch ra người bên trong thân thể mồi lửa ngọn lửa. Mà xuất hiện mồi lửa, cùng trên mặt đất ngọn lửa vạch ra tới hình cung đường văn. Cộng thêm kia ba đạo đầu phát bóng mờ, vừa vặn cấu thành dịch ra đồ đằng hình dáng. Đây chính là dịch ra, cũng chính là đã từng dịch bộ lạc đồ đằng. Thiệu Huyền đã từng ở trong vương thành rất nhiều địa phương đều gặp dịch ra đồ đằng. Vương thành mấy đại quý tộc đã không đem cái này gọi là đồ đằng, mà gọi là tộc huy. Xe ngựa, cửa tiệm, phủ đệ, đều có như vậy đồ đằng đồ án. Nhưng mà Thiệu Huyền cho tới bây giờ không biết, dịch ra đồ đằng, nguyên lai là lấy loại hình thức này biểu hiện ra. Dịch Tông chậm một bước, lại cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Thiệu Huyền rốt cuộc minh bạch bọn họ sở nói ba ngày là tại sao. Ba ngày bên trong chiến sự ắt tới, mà chỉ cần dịch ra hai người xuất hiện như vậy trạng thái. Thiệu Huyền liền không cách nào tùy tiện hạ thủ, bởi vì xuất hiện mồi lửa lực lượng. Đối hai người đưa đến bảo vệ rất kỹ tác dụng, giống nhau đã từng trong bộ lạc lò sưởi có thể bảo vệ bộ lạc một dạng. Mồi lửa lực lượng, vốn là một loại bảo vệ, mà dịch ra người, liền đem loại này bảo vệ lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất. So Thiệu Huyền ở viêm giác người trên người cảm nhận được, mạnh hơn nhiều, cách xa thời điểm còn hảo, nhưng chỉ cần bước vào thập bộ bên trong. Mỗi một bước đều sẽ cảm nhận được cực mạnh bài xích lực lượng. Đây cũng là vì cái gì bên cạnh hai người nô lệ lui lại lui nguyên nhân. Bởi vì bọn họ căn bản không cách nào bình yên đứng ở hai người gần bên. Càng huống chi, Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai người ngồi rất gần. Mồi lửa lực lượng có chồng chập lên hiệu quả. Đối không phải dịch ra người bài xích lực đạo cũng càng lớn hơn. Dịch ra chiến sự chắc chắn sẽ không chỉ kéo dài ngắn ngủi một hai ngày. Mà hai người này lúc trước nói ra ba ngày thời gian. Chỉ sợ là nghĩ trước kéo dài thời gian. Cũng không muốn ở chiến sự lúc trước lãng phí lực lượng. Trước cùng Thiệu Huyền chu toàn. Mà chờ bọn họ toàn lực tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm. Mồi lửa cái này, lồng bảo hộ liền mở ra. Cho là mượn dùng mồi lửa lực lượng ta liền không có cách nào động tay. Thiệu Huyền cười, Dịch Tông hai người hẳn cũng đoán được hắn sẽ không ở thời điểm này cưỡng ép ra tay. Dịch ra người cùng Dịch Tường quyết chiến, ở viêm giác bộ lạc mà nói, thực ra là chuyện tốt, dù sao viêm giác đối vậy song phương đều không hảo cảm. Hơn nữa, Dịch Tông có lẽ cũng phân tích qua Thiệu Huyền phong cách hành sự, phân tích qua các loại tình huống, cảm thấy Thiệu Huyền không hạ thủ tính khả thi càng đại. Cho nên mới như vậy chấn định, nhưng Dịch Tông cũng tuyệt đối không ngờ được, Thiệu Huyền căn bản không sợ mồi lửa bài xích, cũng có thể gánh lên hai người quanh thân khí chàng mang đến áp lực. Nhưng Thiệu Huyền cũng không có ý định thời điểm này một đao chém hai người này. Nhìn bên kia bị đồ đằng ngọn lửa vây quanh Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai người. Thiệu Huyền mặt khác tìm cái địa phương, nhường cha chú ý một chút xung quanh. Hắn thì móc ra một sợi dây cỏ, không xem được dịch ra quyết chiến, không thử một chút làm sao biết,